Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 177. Sinh cùng tử phía sau đều là yêu quý sinh mệnh. May mắn mà có Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nghịch ngợm, đem Tiểu Văn lão sư đánh một trận, Lý Tưởng thừa cơ chạy đi, tránh thoát hướng Tiểu Viên ma trảo, rời đi năm lăng cửa hàng, thần xa cho thần nhân mở đi. Với tư cách có thất tình lục dục phàm nhân, Lý Tưởng không mở được cái này xe. Hướng Tiểu Viên run run rẩy rẩy lần nữa ngồi lên xe máy, mang theo mũ giáp co lại sau lưng Lý Tưởng, tận lực tránh đi hướng mặt thổi tới gió. Dù là như thế, hai người y nguyên lạnh một đường run rẩy, hút trượt đến nhà trẻ. Tiểu Viên mụ mụ lại bắt đầu lưu nước mũi, lúc xuống xe hai cước cứng ngắc, kém chút quỳ gối Lý Tưởng trước mặt. Lý Tưởng nín cười, thừa cơ kể rõ mình bình thường là cỡ nào vất vả, sau đó lại bị thong thả lại sức hướng Tiểu Viên đuổi đánh. Ngươi tương đương đứng dừng lại, nói với Tiểu Viên lời nói đều đang phát run, bên trên răng đập xuống răng. Nàng cảm thấy mình hôm nay bị lừa thảm rồi, đã thoát ly Khàn Điêu phạm trù, tiến quân Băng Điêu. Hai người tại nhỏ ban một gặp được đánh lão sư Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Nàng đang cùng sư sư ngồi đối mặt nhau, hai người trong miệng ngậm lấy một cái kẹo que. Người liếm liếm ta, ta liếm liếm ngươi, đại tượng tương đương. Đậu Đậu phát hiện trước nhất Lý Tưởng tới, lập tức nhìn thấy Lý Tưởng sau lưng hướng Tiểu Viên, a một tiếng, nhanh chân liền rút lui, chạy vào bé con nhóm bên trong, che giấu mình, hướng Tiểu Viên, Tiểu Lý nhà bốn chiếc tìm tới Tiểu Văn lão sư, đưa đi ấm áp thăm hỏi. Đáng thương nhan Tiểu Văn bình thường mỹ lệ hào phóng, giờ phút này trong lỗ mũi lấp đầu tờ giấy, nghe nói chảy máu mũi. Nhìn thấy Lý Tưởng đến, nàng vội vàng hấp tấp đem tờ giấy vứt bỏ, chỉnh lý cho chứa, muốn lấy đẹp nhất tư thái thấy ca ca. Lập tức nhìn thấy theo Lý Tưởng sau lưng chạy ra ngoài Đậu Đậu, tiểu phôi đàn, vì biểu đạt áy náy, tại hướng Tiểu Viên căn dặn xuống, Đậu Đậu từ nhỏ trong túi sách lấy ra một tờ tấm thẻ nhỏ, đưa cho Tiểu Văn lão sư, phía trên vẽ một đầu miêu miêu, vẽ mèo Tom, đem dạng này một cái tiểu khả ái đưa cho Tiểu Văn lão sư, lấy an ủi nàng thụ thương tâm linh. Nhan Tiểu Văn tâm phanh phanh nhảy, cứ như vậy vui sướng cùng Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu và được rồi. Lúc trở về, Đậu Đậu nhìn thấy siêu huyễn khốc xe máy, muốn cùng ca ca cùng một chỗ cưỡi xe trở về. Đến trên đường lãnh khốc thoáng cái, hướng Tiểu Viên lo lắng cái này tiểu bằng hữu chỉ có thể cảm nhận được lãnh, trải nghiệm không đến khốc, sẽ chỉ khóc. Vì lẽ đó không chút do dự đem nàng xách đi, đánh ra thuê xe trở về. Đến mức Lý Tưởng, theo hắn đi, tốt nhất cưỡi xe máy. Tiểu tử hỏa lực cường tráng, điểm ấy không khí lạnh tính là gì? Lý Tưởng cũng không dám cưỡi xe máy trở về, quá lạnh, lạnh đến thực chất bên trong. Mấu chốt là Tiểu Viên mụ mụ không ở bên người, không có một cái đồng cam cộng khổ người, không hề động lực, không cách nào cười trên nỗi đau của người khác. Lúc đầu Đậu Đậu là cái tốt đồng bạn, nhưng là bị bắt đi. Lý Tưởng run rẩy kêu một cái chở dùm, hắn thì đón xe trở về. Kẻ có tiền không chỉ có sẽ vì chính mình suy nghĩ, cũng thời khắc suy nghĩ vì xã hội gia tăng đi làm cương vị. Buổi tối cử hành gia đình giáo dục đại hội, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu một người ngồi tại trên ghế nhỏ, bị những người khác cùng mèo Tom vây quanh, tiến hành dài đến một giờ giáo dục. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu bị coi như mặt trái tài liệu giảng dạy. Chung một mái nhà Lý Tưởng đồng học lại trở thành rất nhiều gia trưởng chính diện giáo dục điển hình. Theo một thời kỳ mới liên hợp sinh hoạt tuần san nhanh chóng tiến vào cả nước đường dây tiêu thụ, xuất hiện tại phố lớn ngõ nhỏ báo chí trong đình, mọi người cầm lấy tạp chí, Đầu tiên đập vào mi mắt liền là bìa vài cái chữ to, lý tưởng. Linh hồn của con người có hai phiến cánh, âm nhạc và văn học. Liên hợp sinh hoạt tuần san là sinh hoạt loại tuần san. Nội dung bao dung sinh hoạt các mặt, đã có văn học loại chuyên mục, cũng có sinh hoạt loại thú vị chuyên mục, là quốc nội phát hành lượng lớn nhất tạp chí một trong. Được chúng phi thường bề bộn, rất nhiều người thế mới biết, ca hát lý tưởng chứ biết ca hát, sẽ còn viết tiểu thuyết đâu. Văn chương bên trong không chỉ có lý tưởng phỏng vấn nội dung, hơn nữa giới thiệu yêu quý sinh mệnh cùng với sớm hơn đào thoát thuật cái này hai thiên. Tiểu thuyết, vì để cho độc giả đầy đủ hiểu cái này hai thiên tiểu thuyết tính nghệ thuật, mà không phải gà mờ vượt giới chơi. Tuần san mời tới một vị nổi danh tác gia chuyên nghiệp lời bình. Đào thoát thuật nói chính là chết. Nhân vật chính lấy biến tướng phương thức tự sát. Yêu quý sinh mệnh nói chính là sinh. Nhân vật chính ngoan cường mà cùng hiểm ác hoàn cảnh vật lộn, đồng thời cuối cùng thu được sinh quyền lợi. Nhưng kỳ thật cái này hai thiên tiểu thuyết nói đều là sinh mệnh đáng quý. Phát dương chính là yêu quý sinh mệnh chủ đề. Đào thoát thuật bên trong, ta đường tỷ phu là cái yêu quý sinh hoạt người. Cuối cùng mặc dù lựa chọn chết, nhưng hắn vì người một nhà sinh, trên bản chất vẫn là đối với sinh mạng yêu quý cùng kính sợ. Mà yêu quý sinh mệnh càng thêm chủ đề đột xuất, thông thiên hiện ra liền là sinh mệnh thấp kém cùng vĩ đại. Đối với sinh mạng tình yêu cuồng nhiệt khiến mọi người có thể chiến thắng những cái kia nhìn như không thể chiến thắng gian nan hiểm trở. Người này đúng lý tưởng 10 phần coi trọng. Tiên đoán nói, bằng vào yêu quý sinh mệnh, lý tưởng nhất định có thể cầm tới 1-2 cái văn học giải thưởng. Lý tưởng tiểu thuyết lần lượt xuất bản qua Phong Thu, Thanh Niên Văn Trích cùng Thời Đại Văn Học, nhưng là đều không có đối với hắn giới thiệu, chỉ có lạnh như băng lý tưởng hai chữ. Cả nước gọi lý tưởng người nhiều, không có ai sẽ đem cái này lý tưởng giống như là ca hát lý tưởng. Có thể ca hát lại có thể viết văn nghệ nhân cơ hồ không nhìn thấy. Quá hiếm lạ, Liên hợp sinh hoạt tuần san là lần đầu tiên đem lý tưởng hai mặt hiện ra ở công chúng trong tầm. Mát, ca người thật viết tiểu thuyết. Đây là Hứa Tử Đồng gửi tới tin nhắn, giống như hắn gọi điện thoại hoặc là gửi tin tức xác nhận rất nhiều người. Hiện tại mọi người đều muốn gọi ngươi đại tài tử nha. Đây là Ngô Tuyết Phi gửi tới tin nhắn. Theo hai đầu tin nhắn bên trong đó có thể thấy được một người trình độ cao thấp. Ngốc manh Hứa Tử Đồng là hỏi câu. Nhân ra Ngô Tuyết Phi liền là khích lệ lời nói. Cấp độ khác biệt, tầm mắt liền khác biệt. Người với người chênh lệch cứ như vậy hiện ra. Lý tưởng không chút do dự trở về Hứa Tử Đồng điện thoại. Chỉ trích hắn một phen, để hắn liền hô 3 tiếng đại tài tử mới bỏ qua. Sắp cúp điện thoại lúc, Hứa Tử Đồng bỗng nhiên nói ra, ca, kỳ thật ta là cố ý, chính là vì để ngươi về điện thoại ta, ta muốn nghe một chút thanh âm của ngươi. Tút tút tút, điện thoại bị cúp máy. Lý tưởng một mặt ngẩn người, đầu hơi choáng váng, cường tráng ngực ở giữa có một cỗ nôn mửa xúc động. Tài tử chi danh ngồi vững, người cao hứng nhất đúng trọng tâm nhất định có tài tử giai nhân trang phục. Nguyên bản bọn hắn cùng lý tưởng ký mới hiệp ước, nhưng là không có lập tức tuyên bố. Nói là chờ mùa đông sản phẩm mới buổi họp báo. Mừng vui gấp bội, tăng thêm khí thế. Sản phẩm mới buổi họp báo liền tại tháng 12. Ngày 12 tháng 12, bọn hắn đã chính thức tuyên bố thông cáo. Đồng thời mời Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân. Lý Tưởng không chỉ có ký kết nghi thức, hơn nữa sẽ cùng Lý Bình Vân lên đài tẩu tú. Vì toàn bộ sản phẩm mới buổi họp báo mở màn, bọn hắn phẩm bài quản lý gọi điện thoại đến hỏi thăm có khả năng hay không để Lý Tưởng mang lên tiểu muội muội cùng một chỗ tham gia. Bọn hắn trừ có người thành niên trang phục, còn có trang phục trẻ em đâu. Đến lúc đó sẽ có không thiếu nhi đồng người mẫu đăng tràng. Tiểu Lý nhà muội muội nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đồng thời đi chơi à? Lý Tưởng cúi đầu nhìn một chút đánh lão sư Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Cái này không thể mang. Quá hung, vạn nhất tẩu tú thời điểm bị người ở dưới đài nói không đáng yêu. Làm không tốt bão nổi lao xuống đài cùng nhân ra giảng đạo lý. Sư sư quá thành thùng, đoán chừng không có dũng khí. Lý Tưởng quyết định vụng trộm hỏi một chút tiểu sư sư. Nàng nếu là có hứng thú, làm ca ca liền mang nàng đi chơi, cho nàng cổ động cố gắng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.